Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1789, Thiên Hậu. Thiên Hậu 33. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ba người thành hổ. Kiều Linh Nhi giám định kết quả căn bản không có người tin. Tưởng, Kiều Linh Nhi hiện tại đen đến tắm đều rửa không sạch. Coi như nàng giải thích chứng minh. Nàng không phải Kiều Linh Nhi, nhưng là Lý Khả Lam cái thân phận này, vẫn như cũ mắc nợ từng đống, cũng chụp đạo văn mũ. Ninh Thư nhìn hai người hỗ kháp, Việt Ôn Luân không riêng bỏ đá xuống giếng, còn xây nắp giếng mặt áp cự thạch, lại tưới hỗn bùn đất, muốn để Kiều Linh Nhi vĩnh viễn không say người, không thấy ánh mặt trời, có thể thấy được có nhiều hận Kiều Linh Nhi. A ha, tốt xấu cũng một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm nha. Việt Ôn Luân thích là tại không tổn hại lợi ích của hắn là điều kiện tiên quyết, nếu như tổn hại lợi ích của hắn, đối với người nào đều là giống nhau. Không riêng đối Mộ Thư Giao, đối Kiều Linh Nhi cũng giống như vậy. Vào thời viễn cổ, nam nhân là dựa vào đi săn sát sinh để duy trì sinh kế. Là, đi qua máu tươi cùng giết chóc luyện. Phần này ngang ngược là giấu ở thực chất. Bên trong, nam nhân huyết tính là như vậy đến. Dù là lại nho nhã nam nhân, thực chất bên trong cũng là cất giấu bạo lực. Mặc kệ là thân thể bạo lực vẫn là tâm trí bạo lực, khắc vào gen, ẩn nấp, tại nhất định hoàn cảnh kích thích dưới. Đem giống như ác long thức tỉnh. Việt Ôn Luân tại sự nghiệp đà kích xuống cùng Kiều Linh Nhi lừa gạt dưới. Hiện tại tập trung tinh thần muốn cạo chết Kiều Linh Nhi. Kiều Linh Nhi tại hệ thống chỉ thị hạ công lược những nam nhân này. Hệ thống đem những này nam nhân đều gọi là nam thần. Còn để cho mình túc chủ đi công lược những nam nhân này, cướp đoạt những nam nhân này thân khí vận. Người ủy thác là bởi vì như vậy một người nam nhân. Bởi vì là người nam nhân này bạn gái, kết quả bị lừa thảm rồi. Ninh Thư biết Kiều Linh Nhi sẽ lật xe, nhưng là không nghĩ tới lật nhanh như vậy. Đồ đạc của nàng không có giống nhau là chính mình, đều là hệ thống cho. Những này ca khúc sớm muộn sẽ xung đột nhau. Ninh Thư cũng không có làm gì, là đem những này ca khúc sớm bộc quang, sớm giao cho có sức ảnh hưởng người. Sau đó Kiều Linh Nhi không có một chút lực trở tay hay chưa. Nếu như Kiều Linh Nhi đồ vật đều là chính mình viết, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Nàng một mặt ỷ lại tin tưởng hệ thống cho đồ vật. Nếu như Ninh Thư chưa từng xuất hiện ở cái thế giới này, Kiều Linh Nhi hẳn là sẽ rực rỡ hào quang. Kỳ thật Kiều Linh Nhi công lược những nam nhân này, cướp đoạt những nam nhân này khí vận cũng không có gì. Là nam nhân chính mình cầm giữ không được chính mình thấu đi, cướp đoạt khí vận cũng xứng đáng. Thật coi chính mình mị lực vô hạn nha. Nhưng là không nên tổn thương người vô tội. Ta đoạt nam nhân của ngươi, ta còn muốn ngươi thân bại danh liệt, tại ngành giải trí lăn lộn ngoài đời không nổi. Đây cũng quá khi dễ người đi. Từ một người nam nhân dẫn phát huyết án, Ninh Thư có điểm không cao hứng. Nàng đoạn thời gian trước chụp một bộ phim truyền hình đã lửa cháy đến rồi, kết quả bị chuyện này đè xuống. Ai, vẫn là loại này chuyện bát quái tình nhất làm cho người ta ánh mắt. Bất quá Ninh Thư vẫn là rất cao hứng, bởi vì nàng hiện tại có tiền mua nhà ốc, có thể mua khá lớn phòng ở. Vô luận chuyện gì xảy ra, nàng đều có thể có địa phương đi. Không nghĩ lại công ty phân phối chung cư, nói không chừng ngày nào đó Việt Ôn Luân bệnh tâm thần chạy tới đánh quan tâm nàng danh tiếng. Trong lòng không biết đánh cái gì tính toán. Chỉ ít nàng ở cái thế giới này chắc chắn sẽ không cùng Việt Ôn Luân có bất kỳ quan hệ cùng tiến triển. Loại nam nhân này vẫn là lưu cho Kiều Linh Nhi công lược đi. Nói không chừng hiện tại hận lợi hại, về sau tương ái tương sát. Nói không chừng còn có thể thành một đoạn xúc động lòng người tình yêu. Có ít người có thể hóa mục nát thành thần, có thể đem hận ý chuyển hóa thành yêu thương, có thể có mỹ lệ tốt đẹp kết cục. Sao sao nàng, hành hạ nàng, chiếm hữu nàng, cầm tù nàng, cuối cùng yêu nàng. Chỉ cần người người đều dâng ra một chút yêu, thế giới đem biến thành ngày mai, tốt đẹp, tràn ngập yêu thế giới. Nhà Tây, Ninh Thư chỉ là ngẫm lại, đều hơi nóng máu sôi trào. Quả nhiên cẩu, huyết thế giới trải qua nhiều. Ninh Thư có điểm khống chế không nổi chính mình. Não động, tất nhiên điều kiện tiên quyết là, Kiều Linh Nhi muốn vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Tính lại không có thể cũng có, nếu như bị bão tố làm nhục qua đi bông hoa kia mới gọi đẹp. Sửu quỷ, ai có tâm tư đùa với ngươi ngược luyến tình thâm. Ninh Thư cảm thấy cái kia hệ thống cũng nhanh muốn thoát ly Kiều Linh Nhi đi. Một lần nữa đổi mặt, đừng nói ăn dưa quần chúng không chịu nổi, đoán chừng liên hệ thống cũng không chịu nổi. Hiện tại Kiều Linh Nhi thiên hậu con đường cũng không thuận lợi, cũng không có bao nhiêu trung thành fan, nàng cũng không có cái gì xuất chúng biểu hiện, ngược lại hai lần bị chụp đạo văn danh tiếng, đoán chừng hệ thống cũng sẽ định từ bỏ cái này túc chủ đi, đều chưa có trở về bản, hệ thống chính là thua thiệt lớn. Nếu như không chiếm được chỗ tốt, hắn khẳng định sẽ đổi một cái nhân tuyển, hơn nữa đoán chừng sẽ rời đi thế giới này. Bởi vì thế giới này thường xuyên xuất hiện thế giới khác đồ vật, hệ thống khẳng định sẽ hoài nghi, sẽ không ở thế giới này tìm kiếm phát triển, thậm chí khả năng chạy đến giải trí so rớt lại phía sau thế giới, đến lúc đó tạo ra túc chủ càng làm cho người kinh diễm. Cho nên nàng nhất định phải đem cái này hệ thống cản lại. Hệ thống cũng định thoát ly Kiều Linh Nhi, mà Kiều Linh Nhi không có cách nào, còn tại xin giúp đỡ hệ thống, thậm chí trách tội hắn. Người ngược lại là nghĩ một chút biện pháp nha. Ta hiện tại đã cùng đường mạt lộ, nếu không lại biến một lần mặt đi. Dù là hệ thống vẫn luôn cao quý lãnh diễm, nhưng là nghe được Kiều Linh Nhi lời nói, vẫn là không nhịn được im lặng. Thật sự cho rằng biến thân là nghĩ biến biến không cần năng lượng sao? Hắn tại nữ nhân này thân hao tốn nhiều như vậy năng lượng cùng tài nguyên, kết quả một chút thu hoạch đều không có, lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, còn mẹ nó tức giận là mua bán lỗ vốn, nhìn ngươi rác rưởi như vậy phần, đem ngươi linh hồn phế vật thu về đi. Ngươi ngược lại là nói chuyện nha, cho ra cái chủ ý nha, đều là ngươi cho đồ vật không đúng, vì sao lại xuất hiện xung đột nhau nguyên nhân? Chẳng lẽ người trước đó không thể tra một chút sao? Kiều Linh Nhi còn không biết hệ thống dự định đem linh hồn của mình thôn phệ hết, thế mà còn tại cùng hệ thống có kè mặc cả. Hệ thống không lên thanh âm thanh, vẫn là không lên tiếng. Không lên tiếng, Kiều Linh Nhi đều cho rằng chính mình đầu óc hệ thống chết rồi. Căn bản không trở về nàng lời nói, Kiều Linh Nhi trong lòng lập tức luống cuống, có loại cảm giác bị vứt bỏ. Hệ thống là hắn duy nhất, nếu như hệ thống cũng vứt bỏ hắn, nàng thật không có cách nào, bắt đền kim ngạch thật quá đắt đỏ, nàng không đền nổi. Ngươi nói chuyện nha, ta hiện tại cũng như vậy, ngươi thật không thể lấy chút tiền ra tới sao? Ngươi liền thân phận chứng nhận đều có thể đổi, xâm lấn hệ thống công an. Vì cái gì không thể vào xâm hệ thống ngân hàng cho ta làm ít tiền đâu? Đây là ta một lần cuối cùng cầu ngươi, về sau ta nhất định ngoan ngoãn làm nhiệm vụ, hoàn thành yêu cầu của ngươi. Kiều Linh cầu xin nói. Hệ thống vẫn là không nói lời nào, vẫn như cũ không nói lời nào, là không nói lời nào. Kiều Linh Nhi có chút sụp đổ xoắn lại tóc của mình. Vì sao lại như vậy? Việt Ôn Luân cái kia tiện nhân đuổi theo chính mình không thả, hiện tại lại là nợ nần áp thân, đây là muốn buộc nàng đi chết sao? Hết chương.